Chương 0994, ngoan độc thủ đoạn. Nạp Lan Anh đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, bản năng muốn trốn tránh. Nhưng mà, nàng động tác quá chậm. Không chờ nàng tránh ra, nàng liền cảm giác hai mắt đau xót. Hai mắt kịch liệt đau nhức, Nạp Lan Anh không thể nhịn được nữa hét thảm lên. A a a a a, những người khác lại đều trông thấy, nàng hai mắt nhắm nghiền, bên trong vờ ơ y ma tuôn ra đen kịt máu tươi. Đây là chúng độc, bọn họ kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực, không ai từng nghĩ tới, nàng lại đột nhiên như thế hạ độc thủ. Vừa mới đánh mặt, mặc dù để cho Nạp Lan Anh biến thành đầu heo, có thế cũng chỉ là bị thương ngoài da, căn bản tính không được cái gì, dưỡng dưỡng là có thể khỏe. Lần này lại không giống nhau. Nạp Lan Anh hai mắt triệt để phế. Quả như là, thật ác độc thủ đoạn, nàng đến cùng là ai, liền một chút cũng không sợ Thiên Y cùng Nạp Lan thế ra trả thù sao? Tạ Lưu Cảnh bất đắc dĩ, Vô Cực Quân Vô Cực đôi mắt buông xuống, ta chán ghét nàng vừa rồi nhìn ngươi ánh mắt. Nàng kỳ thật cu nở dê hơi kinh ngạc. Tựa hồ, từ khi cái kia lần về sau, nàng tâm tính đều có chút biến. Nếu là trước đây, nàng ra tay sẽ không như thế hung ác. Nhưng là bây giờ, nàng chính là cảm thấy Nạp Lan Anh nhìn Tạ Lưu Cảnh ánh mắt để cho nàng cực kỳ không thoải mái. Nàng liền là một điểm cũng không muốn nhận, ta cũng chán ghét. Bất quá Tạ Lưu Cảnh nà mở trà tờ Quân Vô Cực tay, loại chuyện này lần sau để cho ta tới làm, không cần vì loại người này bẩn tay ngươi. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi nói thực đương nhiên. Tạ Lưu Cảnh bật cười, ngươi đây là cái gì ánh mắt cứ như vậy không tin ta, chẳng lẽ ta sẽ vì loại kia không quá quan trọng người, nhờ ngươi thụ ủy khuất? Ngạch Quân Vô Cực trừng mắt nhìn, làm bộ vừa rồi không có cái gì phát sinh qua. Đám người lại là sợ ngây người, hai người này rốt cuộc là ai? Bọn họ cu nở dê quá kiêu ngạo a. Nạp Lan Anh thế nhưng là Nạp Lan thế ra người coi như xuất thân bằng chi, có thế nàng thiên phú không tồi, tại Nạp Lan trong thế gia là phi thường được coi trọng. Thế nhưng là tại hai người này trong mắt, Nạp Lan Anh phảng phất chỉ là một không quá quan trọng tiểu nhân vật. Muốn hay không phách lối như vậy sẽ không phải là chỗ nào đến đồ nhà quê, căn bản cũng không biết đắc tội Nạp Lan thế gia ý vị như thế nào a, có người hồ nghi. Lúc này, coi như có không ít người như cũ nhớ Quân Vô Cực trong tay thượng phẩm đan, cũng không dám cùng với nàng mua. Bọn họ cũng không có mang mặt nạ, nếu như bị Thiên Y cung người ghi hận làm sao bây giờ? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng sấm rền giống như gầm thét, là ai dám đối phó với Thiên Y cùng cho lão phu cút ra đây? Nạp Lan Anh nghe xong, tức khắc liền xông ra ngoài. Nàng mắt đã không thấy đường, nhưng là miễn cưỡng có thể sử dụng tinh thần lực dò đường. Những cái kia Tuyết Y rỉa vệ cũng muốn đi, đáng tiếc bị Tiêu Kỳ kéo chặt lấy, vợ ơ y ma không cách nào chạy thoát. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đều không để ý đến chạy đi Nạp Lan Anh, lấy bọn họ thân phận, chỗ nào cần phải đuổi tới ra ngoài, đối phương tất nhiên muốn chết, vậy liền bản thân tới nhận lấy cái chết tốt rồi. Quân Vô Cực bật cười một tiếng, bất quá là một linh hoàng, cu nở dê dám lớn lối như vậy. Thiên Y dịch cung nuôi đi ra người, quả nhiên không giống bình thường. Mặc dù nàng hiện tại chỉ có linh hoàng đỉnh phong tu vi, nhưng là Quân Vô Cực gần nhất tiếp thu được ký ức càng ngày càng nhiều, sớm đã biết do y bản thân đã từng thân phận. Chỉ là một cái linh hoàng, nàng há sẽ để vào mắt lúc trước đi theo Nạp Lan Phi Tuyết bên người vị kia phương lão vẫn là vi linh đế, không phải cũng bị nàng bóp chết? Tạ Lưu Cảnh đồng dạng không đem người kia để vào mắt, hắn lắc đầu, Thiên Y cùng những năm này xác thực phách lối. Quân Vô Cực híp híp mắt, là bởi vì vị kia đế quân.